bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc, chương 1386, hiến vật quý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Thần nhìn trước mắt cái này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ nam tử, biểu lộ biến đến hơi kinh ngạc, đồng thời, hắn cũng rõ ràng mình rốt cuộc là đi tới cái nào niên đại, cái kia chính là Hán Triều, trước mắt nam nhân này cũng là Hán Vũ Đế Lưu Triệt lớn mật còn không mau quỳ xuống, cũng dám dạng này nhìn chằm chằm hoàng thượng nhìn. Trên triều đình một tên đại thần chỉ Diệp Thần nói ra. Diệp Thần nhìn bên cạnh hai cái thị vệ, lúc này bọn họ đã hai đầu gối quỳ trên mặt đất. Khởi bẩm thánh thượng, chúng ta phát hiện nam nhân này lén lén lút lút tại cửa đại điện đi tới, hoài nghi hắn là thích khách cho nên liền đem hắn áp đi qua. Một tên thị vệ cúi đầu nói ra. Lưu Triệt nhìn trước mắt Diệp Thần, trên mặt lộ ra biểu tình không vui, lòng hắn suy nghĩ gì, người đã vậy còn quá lớn mật cũng dám đến hành thích hắn, khẳng định là nước khác phái tới. Nhìn Diệp Thần mặc quần áo cách ăn mặc, hắn càng chắc chắn, từ trước tới nay chưa từng gặp qua mặc thành dạng này người. Ngươi là người phương nào, là ai phái ngươi đến hành thích trẫm? Lưu Triệt chừng lấy Diệp Thần hỏi, không có người phái ta tới, ta là tới cho ngươi đưa thức ăn ngoài. Diệp Thần tư tốn nói, tại thời kỳ này căn bản cũng không có thức ăn ngoài cái từ này, mọi người nghe cũng là biểu lộ nghi hoặc. Bọn họ chỉ biết là có quốc gia khác lại phái sứ giả đến hiến vật quý, chẳng lẽ trước mắt người này là phái tới sứ giả? Ngươi là đến cho thánh thượng hiến vật quý thật sao? Một tên đại thần nhìn lấy Diệp Thần trong tay cơm hộp hỏi. Đúng thế, Diệp Thần nhẹ gật đầu nói ra. Hắn biết ở thời điểm này, mọi người căn bản cũng không biết cái gì là thức ăn ngoài, coi như hắn qua giải thích thêm cũng vô dụng, còn không bằng cứ như vậy thuận lấy bọn hắn nói. Dù sao Diệp Thần cũng là một cái lời nhắc giải thích người, chỉ phải hoàn thành thức ăn ngoài đơn đặt hàng là có thể. Ngươi tên là gì? Tên kia đại thần tiếp tục hỏi. Ta gọi Diệp Thần, Diệp Thần hồi đáp, tuy nhiên biết rõ ràng Diệp Thần thân phận, biết hắn không phải thích khách, là nước khác phái tới sứ giả đến đây hiến vật quý thế, nhưng là Hán Vũ đến nơi nào có tâm tình đi xem những thứ này a, quảng cáo. Bảo vật gì thả ở trước mặt hắn, hắn đều không cảm thấy hiếm lạ, chủ yếu là mấy ngày nay một chút khẩu vị đều không có cho nên tâm tình cũng không tốt. Căn bản cũng không có nhàn hạ thoải mái đi thưởng thức bảo vật gì, hắn phải giải quyết là muốn ăn vấn đề. Chậm không có có tâm tư nhìn ngươi đồ vật, ngươi đuổi mau lui xuống đi. Hán Vũ Đế khoát tay áo không kiên nhẫn nói ra. Mọi người thấy Hán Vũ Đế biểu hiện, đều cảm thấy cái này gọi Diệp Thần sứ giả thật là quá may mắn. Tại trên triều đình mọi người giờ phút này tâm tình vô cùng gấp gáp, bởi vì ngự thiện phòng đầu bếp không có làm đi ra để hắn có khẩu vị thực vật, hắn đã phạt rất nhiều người. Những đại thần kia giờ phút này cũng có loại cảm giác nguy cơ, bởi vì cái gọi là gần vua như gần cọp, bọn họ đều lo lắng cái kế tiếp bị phạt sẽ là bọn họ. Nói cách khác người nào rời đi đại điện, người đó liền có thể mạng sống. Thánh thượng, ngươi còn không có nhìn ta mang tới đồ vật, ngươi cứ như vậy nói khó tránh khỏi có chút quá độc đoán đi. Diệp Thần không hề rời đi mà chính là mở miệng nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được Diệp Thần nói lời, tất cả mọi người cảm thấy cái này gọi Diệp Thần chính là không phải ngốc a, bọn họ đều hận không thể mau chóng rời đi đại điện, thế nhưng là Diệp Thần lại còn không phải phải ở lại chỗ này. Thánh thượng đã để ngươi đi, ngươi làm sao còn không rời đi đâu, ngươi là muốn chống lại thánh chỉ không muốn sống đúng không? Trong đó một tên đại thần mở miệng nói ra, ta chưa hoàn thành nhiệm vụ, đương nhiên không thể đi. Diệp Thần nói thì hướng về Hán Vũ Đế đi đến. Tất cả mọi người coi là Diệp Thần nói tới chính là làm sứ giả không có hoàn thành hiến vật quý sứ mệnh, nhưng lại không biết hắn nói là không có hoàn thành thức ăn ngoài nhiệm vụ. Trẫm căn bản cũng không muốn nhìn ngươi dâng lên bảo vật. Hán Vũ Đế một mặt không kiên nhẫn nói ra, lúc này thời điểm trong đại điện hai tên đại thần ngăn cản Diệp Thần đường đi. Đứng lại, không cho phép càng đi về phía trước, hai tên đại thần nghiêm nghị quát nói. Hán Vũ Đế nhìn đến Diệp Thần hướng về phương hướng của hắn đi đến, mà lại là càng ngày càng gần, biểu lộ cũng là biến đến có chút khẩn trương. Diệp Thần thấy có người ngăn cản cũng không có càng đi về phía trước đi, mà chính là đứng lại mở ra cái hộp kia. Các đại thần sau khi thấy, biểu lộ càng căng thẳng hơn, bọn họ sợ Diệp Thần từ đó móc ra một cây dao găm đâm về trên long ỷ người. Hán Vũ Đế bản thân cũng là một mặt cảnh giác nhìn lấy Diệp Thần trong tay đồ vật, hắn cũng sợ hãi đó là dao găm loại hình đồ vật. Trong đại điện bầu không khí biến đến có chút khẩn trương, dường như không khí dừng lại đồng dạng, mỗi người đều hơi thở ngưng thần nhìn chăm chú Diệp Thần động tác trong tay. Làm Diệp Thần đem một sâu mứt quả cầm lúc đi ra, tất cả mọi người sợ ngây người. Cái này rốt cuộc là thứ gì, xem ra trong suốt sáng long lanh, chẳng lẽ là cái gì quý hiếm dị bảo. Lại còn dùng que trúc từ tương những thứ này hạt châu cho mặc vào, thật là có ý tứ. Xem ra đỏ rực để cho lòng người phi thường tốt. Các đại thần nghị luận ầm ĩ hoàn toàn quên đi bọn họ giờ phút này đặt mình vào tại đại điện bên trong, trên long ỷ còn ngồi đấy Hán Vũ Đế. Chờ bọn hắn lấy lại tinh thần thời điểm, sắc mặt biến đến có chút khẩn trương, sợ Hán Vũ Đế sẽ trách tội xuống. Mọi người cảm thấy kỳ quái là, Hán Vũ Đế không những không hề không vui, ngược lại trên mặt tươi cười. Chỉ cho nên sẽ có loại biểu hiện này, là bởi vì làm Hán Vũ Đế nhìn đến Diệp Thần trong tay cầm đồ vật trong nháy mắt có muốn ăn, hắn cũng không biết đây là vì cái gì. Rõ ràng cái kia hồng hồng đồ vật cũng là châu báu, có thể là vì sao để hắn lại có muốn ăn, có loại muốn ăn đồ ăn cảm giác. Diệp Thần, ngươi cầm trong tay đồ vật là cái gì? Hán Vũ Đế nhìn lấy Diệp Thần hỏi. Đây là băng đường hồ lô, ngươi có thể nếm thử. Diệp Thần vừa cười vừa nói. Hán Vũ Đế biểu lộ nghi ngờ nhìn thoáng qua Diệp Thần trong tay đồ vật, sau đó hướng về phía bên người thái giám đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Không hổ là một mực đợi tại hoàng đế bên người người tên thái ghiềm kia ngầm hiểu hướng về Diệp Thần phương hướng đi đến. Quảng cáo, thái giám đi vào Diệp Thần trước mặt nói ra. Người đem vật này cho ta, để cho ta hiện lên cho thánh thượng. Diệp Thần nhẹ gật đầu đem băng đường hồ lô đưa tới thái giám trong tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên thái ghiềm kia tiếp nhận băng đường hồ lô thận trọng cầm lấy, sau đó lại từ trên thân móc ra một cây ngân châm ở phía trên nhói một cái, nhìn một chút xác định không có chuyện gì, mới đưa này chuỗi băng đường hồ lô đưa tới Hán Vũ Đế trước mặt. Thánh thượng, thái giám tất cung tất kính nói ra. Diệp Thần nhìn lấy tên thái ghiềm kia động tác cảm thấy cổ đại hoàng đế thật là đầy đủ nhọc lòng, thời thời khắc khắc đều phải đề phòng lấy bị hại. Thì liền ăn thứ gì đều cần dùng ngân châm thử qua về sau, mới có thể. Hán Vũ Đế cầm lấy này chuỗi đỏ rực băng đường hồ lô, đầu tiên là nhẹ nhàng cắn một cái, nhai vài cái nuốt vào trong bụng. Ngay sau đó là từng ngụm ăn, hoàn toàn không để ý tới hình tượng. Chẳng biết tại sao, Hán Vũ Đế là càng ăn càng có khẩu vị, đã ăn xong một chuỗi về sau, nhìn lấy Diệp Thần hỏi. Còn gì nữa không, còn có một chuỗi, Diệp Thần vội vàng theo thức ăn ngoài trong hộp đem một cái khác sâu mứt quả lấy ra. Các đại thần nhìn đến Hán Vũ Đế ăn như thế thoải mái, không khỏi cũng nuốt một ngụm nước bọt. Thậm chí bọn họ cũng muốn nếm thử cái này gọi mứt quả vị đạo, chỉ là nghe cũng làm người ta có loại muốn ngừng mà không được cảm giác. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương,